Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, đệ 829 trang. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Không khí lập tức có chút an tĩnh. Cũng có chút quỷ dị, âm sĩ đám người ánh mắt trao đổi. Đang chuẩn bị động thủ, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất suy xét hảo kết quả. Dị tộc dị quốc mỗi người thiếu. Bị nhằm vào quần công xác suất không lớn. Hơn nữa nhưng tự nhiên cùng phía đông bên kia cùng tộc nhân hội hợp. Không để bụng trận doanh. Nhưng người khác để ý, Phù Xuyên ngón tay nhéo hạ bên dòng suối tê tốt cỏ lau đãng một cây cỏ lau. Bẻ gãy, ánh mắt dừng ở nào đó nhân thân thượng. Nhàn nhạt nói, trừ bỏ tinh linh tộc cùng hải tê quỷ tộc cùng với titan tộc ở ngoài. Còn lại, ta cho các ngươi 3 phút thời gian trước chạy, bằng không? Toàn giết, thốt ra lời này. Âm sĩ đám người liền nhìn đến Nam Bộ Bắc Bộ cùng Trung Bộ người tự phát hội tụ cùng nhau. Tỏa định bọn họ, thảo. Hai đại đế quốc người chạy trốn nhanh nhất. Xoát xoát len lỏi. Mà dị tộc người trừ bỏ bị Phù Xuyên điểm đến ở ngoài. Còn lại dị tộc toàn chạy, mắt thấy bọn họ một chạy. Baroque sửng sốt. Nhìn xem Isabel đám người. Lại nhìn xem Thanh Chi. Lại nhìn về phía Phù Xuyên. Muộn thanh muộn khí nói. Bọn họ cùng ngươi cấu kết. Chính là ngươi vì cái gì cũng đem ta nạp vào một đám A. Chúng ta cùng ngươi cấu kết quá sao? Hắn không quá nguyện ý cùng cái này âm hiểm độc ác công tước phu nhân một đám. Tổng cảm thấy sẽ bị bán đi, Phù Xuyên. Không có A. Nhưng ta chỉ cần đương ngươi cùng ta một đám. Bọn họ liền không khả năng đem ngươi nạp vào một đám. Ngươi có khác lựa chọn sao? Baroque cứng như sắt thép cương nghị mặt tức khắc phồng má tử. Oán hận nhìn nàng, Phù Xuyên không để ý đến hắn. Chỉ nhìn đào tẩu những người đó ở xuyên qua những cái đó xương trắng sau. Xúc động nào đó cơ quan. Oanh! Nơi xa quả nhiên nổ mạnh, Thanh Chi đám người đã minh bạch nàng phóng những người này đi trước. Nguyên nhân cái này địa phương khẳng định có giả thiết. Nếu có mai phục, trước có pháo hôi tranh lôi, này đó pháo hôi thực lực càng cường. Tranh lôi hiệu quả càng tốt. Dò xét cảnh tượng hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt. Phù Xuyên đi theo những cái đó pháo hôi rời đi. Truyền tống mà sau. Một xuyên qua kia phiến xương trắng liền cảm giác được áp chế lực, huyết mạch áp chế. Nguyên tố áp chế cùng với linh hồn áp chế. Nơi này bị thiết trí trận pháp, phía trước nổ mạnh là bởi vì âm sĩ linh hồn mẫn cảm. Trước một bước đã nhận ra dưới nền đất vụt ra tới nguy hiểm. Trực tiếp động thủ, mặt đất lăn xuống một đoạn đen nhánh hài cốt. Âm sĩ nhìn hài cốt hình thể. Nhíu mày, miến yêu di hài. Cái này trận pháp ở dụ dỗ miến yêu di hài ra tới tập kích chúng ta. Có tích phân sao? Không có. Khảo thí còn không có bắt đầu. Kỳ quái. Loại này giả thiết có cái gì ẩn ý sao? Những người này khó hiểu hư thật. Nhưng mắt thấy miến yêu di hài càng ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ có thể không ngừng giết chóc qua đi. Không phải không biết công tước phu nhân dụng tâm. Hiểm ác. Thuần thuần khi bọn hắn pháo hôi. Nhưng một khi không hướng phía trước chạy, sẽ phải chết ở công tước phu nhân trong tay, Nam Bộ người đông thế mạnh. Bọn họ dị tộc dị quốc này nhóm người căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể đảm đương pháo hôi, mau chóng đánh qua đi. Nguyên tố tiêu hao có điểm đại, triệu tập tốc độ tương đối chậm. Một khi bị miến yêu di hài vây quanh liền khó khăn cái này cảnh tượng bị hạn chế. Tuy rằng không phải cầm áo. Nhưng hiển nhiên ở khảo nghiệm chúng ta nhưng liên tục chiến lực, em đi. Vô hạn lưu quả nhiên đặt ở nào đều là vương đạo, những người này một bên hùng hùng hổ hổ một bên. Bay nhanh tiến lên, một đường giải quyết không ít miến yêu di hài. Nhưng những người này cũng không quên đem này đó di hài đều thu hồi tới. Nào biết mặt sau có tác dụng gì, cũng đến lấy tới nghiên cứu, phía trước trạm kiểm soát đều bị đánh. Mai phục đều kích hoạt rồi một lần. Phù Xuyên những người này an nhàn thật sự. Cũng tiết kiệm nguồn năng lượng. Bất quá người thông minh đều đã bắt đầu rồi chuẩn bị, dầu vừng. Vừa thấy này tư thế khẳng định muốn cấm ba lô công năng. Trước đem yêu cầu tài nguyên lấy ra tới. Mau mau mau, công tước phu nhân đã bắt đầu sửa sang lại ba lô, dược phẩm. Nguồn năng lượng này đó đều là hàng đầu. Ở phía trước không ngừng chiến đấu nổ mạnh sau. Phù Xuyên bọn họ tốc độ thực mau. Cùng âm sĩ những người này khoảng cách không xa. Cũng không chủ động công kích. Hiển nhiên giáp tâm ác độc. Nhưng dị quốc dị tộc người một chút biện pháp cũng không có, đáng chết. Chờ chúng ta cùng bổn tộc, bổn quốc người tập hợp. Về sau nhất định phải thu thập nữ nhân này. Thôi bỏ đi, nam bộ đoàn kết, hiển nhiên đã sớm thần phục nàng. Chúng ta người lại nhiều cũng làm bất quá có 7.000 nhiều thủ hạ nàng, đi mau. Xem phía trước, đả thông một đống miến yêu di hài sau. Bọn họ rốt cuộc thấy được phía trước cổ xưa trong núi cổ cư, Phù Xuyên cũng thấy được mây mù lượn lờ. Ruộng bậc thang thượng dựa núi gần sông mà kiến mộc chế lão phòng. Liên miên dày như răng lược, cổ điển ung dung, vùng sông nước lâm chứa ập vào trước mặt, phòng ở thật sự nhiều. Thả chỉ sợ không ngừng u hoàng tộc một mạch, đảo như là một cái bộ lạc sơn trấn, trấn khẩu có một cái thật lớn hình tròn ngôi cao. Ngẫu nhiên phơi hạt thóc tiểu mạch chờ cùng loại rất nhiều lương thực. Nhưng cũng bày rất nhiều bàn ghế cùng người nghỉ ngơi. Còn có ăn mặc tựa mầm biên hoặc tàng phục quần áo một ít người địa phương chiêu đãi nước trà cùng. Cơm thực, phía đông người giống như nhanh một bước. Đã có mấy người ngồi ở chỗ kia uống trà. Quay đầu nhìn đến âm sĩ những người này sát ra miến yêu vây quanh con đường đi vào nơi này. Đang định cùng đối phương, đối diện một chút lấy hiện không khí. Kết quả, âm sĩ tộc những người này mới vừa cao hứng lao tới. Bỗng nhiên cái ót thật lạnh, phanh. Mà khuyết tộc, ý linh đế quốc cùng tương dạ đế quốc chờ này đó tộc đàn cùng dị quốc từng người đều có một người ở. Nháy mắt giữa mày một bão, máu loãng bị non nớt lục mầm hấp thụ. Thi thể cao cao sâu lên. Như là bánh quay trèo, đặc biệt là phù không tựa dã. Hắn đã chết, là thật sự đã chết, ở huyết bắn bánh quay trèo chung. Xương trắng vưu chưa tán. Một người chậm rãi đi ra, đi qua âm sĩ bên người thời điểm. Tay nàng chụp tại đây người đầu vai, các ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng. Ta liền đối phía trước sự liền như vậy thôi bỏ đi, phù không tựa dã chính là thật sự muốn nàng mệnh. Như vậy. Biết rõ nàng cùng người này lợi hại quan hệ lại còn trộn lẫn tiến vào người. Nếu không có mặt sau tỏ lòng trung thành chữa trị quan hệ. Đó chính là không để bụng nàng, hồi báo, vậy. Xa rớt hảo, chương 204 bị dựng. Công tước phu nhân tàn nhẫn độc ác. Nói giết người liền giết người. Hơn nữa này cũng không phải là phó bản. Mà là chân chính hiện thực. Cho nên những người này là rõ ràng chính xác bị nàng xử lý. Hết chương.